Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96, tất cả đều là bảo vật. Đầu tiên nha, chính là mỗi loại đại nhân loại tu sĩ đưa tới lễ vật. Nói thật ra, các tu sĩ nhìn thấy An Lâm kia nghịch thiên chiến lược về sau, nhưng thật ra là liền lễ vật cũng không dám tặng, dù sao người ta cao cao tại thượng, bọn hắn điểm này vật nhỏ, có thể vào được rồi độc tôn mắt a. Cuối cùng vẫn là Hứa Tiểu Lan đợi người tới rồi một đợt thần trợ công. Nói An Lâm tu vi thật sự hoàn toàn chính xác chỉ là đạo chi thể mười đoạn. Là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân đặc biệt mới có thể ngắn ngủi bộc phát ra loại lực lượng kia. Chúng tu sĩ nghe xong, lập tức trong lòng đại định, lễ vật không muốn sống hướng An Lâm đập tới. Rất nhanh, các loại vật phẩm liền chất đầy cả phòng. An Lâm một bên thống kê những lễ vật này, một bên đem những lễ vật này thu được trong nạp giới. Không thể không nói, quá trình này thật mệt mỏi. Hắn thật là có một loại kiếm tiền đếm tới tay cảm giác mệt mỏi rồi. Thế nhưng là căn bản không dừng được. Linh đan tổng cộng 326 mai. Những linh đan này đều là các loại hiệu dụng đều có, nhưng là bình thường đều là có trợ giúp tu luyện, cùng bổ sung khí huyết cùng nguyên khí. Đan phẩm cấp là tòng tứ phẩm đến cửu phẩm, các loại phẩm giai không giống nhau. Phù lục tổng cộng 72 tấm. Phù lục là tu sĩ đem lực lượng rót vào đạo phù bên trong. Người sử dụng cầm thành phẩm phù lục liền có thể duy nhất một lần đem phù lục bên trong lực lượng phóng xuất ra. Loại vật này tại cùng địch nhân đối chiến bên trong có xuất kỳ chế thắng hiệu quả. Nhưng mà, phù lục chế tạo quá trình 10 phần phức tạp, mà lại cực kỳ hao tổn tâm thần. Đây là một môn việc cần kỹ thuật, cần nhất định thiên tư mới có thể sáng tạo ra tốt phù lục. Giống một chút thiên tư không quá quan tu sĩ, khả năng dục linh kỳ cảnh giới, lại chỉ có thể làm ra đạo chi thể uy lực phù lục. Mà một chút thiên tư tung hoành hạng người, khả năng bản thân chỉ là đạo chi thể cảnh giới, lại có thể chế tạo ra có được dục linh kỳ uy lực phù lục. An Lâm nhìn qua cái này một đống phù lục, không biết uy lực như thế nào, nhưng là những bùa chú này, chí ít đều là dục linh kỳ cảnh giới trở lên tu sĩ chế tác. Kích hoạt phù lục sức mạnh bùng lên. Tốt xấu so với hắn lực lượng bản thân mạnh hơn là được rồi. Trong đó, còn có mười mấy tấm phù lục vẫn là hóa thần kỳ đại năng chế tác. An Lâm xuất ra ba tấm có thái cực song ngư đồ án phù lục. Phía trên còn dán cái lời ghi chép. Hư Vân đạo trưởng, ba tấm tỉ mỉ chế tác phù lục. Kích hoạt có thể ngăn cản hóa thần trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Mặc dù so còn lại ba tên lão hữu nhiều một chương, đây cũng là đại biểu lão đạo đối An Lâm đạo hữu kính ý, còn xin vui vẻ nhận. Ngay sau đó, hắn lấy ra ba tấm ẩn chứa cực mạnh kiếm ý phù lục. Phía trên vẫn như cũ có một chương lời ghi chép: Côn Luân Tiên Tông Thạch Linh Tử. Ba tấm kiếm phù kích hoạt có thể sánh ngang hóa thần sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Mặc dù so còn lại ba tên lão hữu nhiều một chương, nhưng đây cũng là bản nói một phen tâm ý, còn xin vui vẻ nhận. An Lâm ngoặc kép, sau đó lại là ba tấm có tiên hạc phù lục, vẫn như cũ có nhãn hiệu Trương Thiên Sư. Ba tấm phá tà phù bên trong ẩn chứa cường đại lôi pháp, xem ai khó chịu liền bổ ai. Mặc dù so còn lại ba tên lão hữu nhiều một chương, nhưng là cái này ngoài định mức trang bức danh ngạch, bản nói vẫn là phải cho An Lâm đạo hữu, còn xin vui vẻ nhận. Cuối cùng là bốn tờ tản ra mênh mông khí tức phù lục, phía trên vẫn như cũ dán lời ghi chép: Vưu Mộc đạo nhân, bốn tờ dốc hết tâm huyết chế tác giết địch phù lục, cùng còn lại ba tên lão hữu so sánh, nhiều gấp đôi số lượng, nhiều gấp đôi thích, còn xin An Lâm đạo hữu vui vẻ nhận. An Lâm nhìn thấy câu nói này, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Phù lục thu nhận, ái thỉnh thu hồi. Hắn bây giờ vẫn là không có quên càng mặt đạo nhân tráng sĩ cắt cổ tay. Máu tươi tung tóe hắn một mặt tràng cảnh. Thật là đáng sợ. Nhìn xem bốn vị đại lão lời ghi chép, hắn cũng coi là minh bạch rồi. Bốn người này chỉ sợ là sớm hẹn xong. Một người đưa hai tấm phù lục. Không nghĩ tới chính là ba người đều vụng trộm tăng thêm một chương để bày tỏ tâm ý. Cuối cùng, bệnh tâm thần Vưu Mộc đạo nhân cao hơn một bậc, tăng thêm gấp đôi, rút đến thứ nhất. An Lâm nhìn xem cái này 13 tấm phù lục, trong lòng trong bụng nở hoa. Hóa thần kỳ tu sĩ tự tay chế tác phù lục, cái này đều là thủ đoạn bảo mệnh a. Cất kỹ phù lục về sau, hắn lại đem tu sĩ đưa tới trận bàn, linh thạch, linh dược tới tấp thu nhập nạp giới. Địa cầu linh thạch thưa thớt, hắn lần này cũng vẻn vẹn thu được hơn 3.000 mai linh thạch mà thôi. Về phần trận bàn cùng linh dược, cũng là không có chỗ nào đáng ngạc nhiên. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt tụ vào tại ba cái huyết thần nạp giới lên. Ma đế nạp giới đã không biết tung tích, huyết thần lại so dự tính nhiều một cái. Những này nạp giới đã bị Nguyệt Ảnh Địa Tiên luyện hóa rồi. Lúc này đang lẳng lặng bày để lên bàn. Đây chính là huyết thần thả bảo vật địa phương a. Bên trong sẽ có vật gì tốt đâu. An Lâm tâm thần khuấy động, cầm lấy trong đó một viên nạp giới, bắt đầu hướng bên trong dò xét. Ân, đây là một viên phổ thông nạp giới. Không gian chỉ có phương viên một trượng, mấy trăm miếng linh thạch. Địa cầu nghèo, ta có thể lý giải. Hai kiện cao giai pháp khí, một viên tản ra tứ phẩm ba động linh đan. Không có. An Lâm trợn tròn mắt, hắn ngơ ngác nắm tay bên trong nạp giới, rơi vào trầm tư. Đây quả thật là đường đường huyết thần đeo nạp giới sao? Không phải là hàng giả a? Không cam lòng hắn lại cầm lên mặt khác một viên nạp giới, phương viên một trượng trong không gian, hơn ngàn mai linh thạch. Còn có một cái rất đẹp trai trường bào màu đỏ. Không có. Giận quảng, ta muốn cái này nạp giới để làm gì? An Lâm khí đánh không đến một chỗ đến. Tê dại chứng, bọn hắn thế nhưng là huyết thần a, liền điểm ấy khó coi đồ vật. Mang một tia hy vọng cuối cùng, hắn mở ra quả thứ ba nạp giới. A, cái này mai nạp giới lại có hơn vạn mai linh thạch. Mà lại linh thạch đem toàn bộ nạp giới không gian đều chất đầy, cho nên rốt cuộc chứa không nổi những vật khác rồi. An Lâm ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một cái thật dài. Phi thường yêu tang đem cái này ba cái nạp giới vật phẩm lấy ra, sau đó phóng tới chính mình trong nạp giới. Có lẽ một vạn mai linh thạch đối với địa cầu hóa thần tu sĩ tới nói là một khoản tiền lớn đi. Nhưng là An Lâm lại thật là không có cảm giác gì. Ngược lại rất mất mát. Về phần cái này ba cái rỗng nạp giới, liền đưa cho phụ thân, Điền Linh Linh cùng Đông Phương Tuyết đi. Nghĩ đến bọn hắn thu được cái này nạp giới sẽ rất vui vẻ. Hắn đem sau cùng ánh mắt chuyển hướng một viên toàn thân đen nhánh nạp giới lên. Hắc Vũ tộc 12 chân vương, ám dạ chân vương nạp giới. Hắn phóng thích thần thức, bắt đầu hướng trong nạp giới dò xét, phương viên trăm trượng không gian. An Lâm cười, vẻn vẹn cái này phương viên trăm trượng không gian, liền biểu lộ cái này nạp giới là cực phẩm nạp giới. Giá trị 30 vạn linh thạch, nạp giới nội bộ, trên trăm khỏa linh thạch tản ra màu trắng quang mang. Ân, linh thạch là thiếu một chút, các loại, tại sao là bạch quang? An Lâm tập trung tinh thần xem xét, ngay sau đó, cả người đều cười liệt rồi miệng. Ngoạn tao, là nguyên thạch, bình thường linh thạch bên trong có được cực kỳ nồng nặc trạng thái phân ly nguyên khí. Mà nguyên thạch thì là ẩn chứa đã dày đặc đến trở thành rồi mắt trần có thể thấy thể lỏng nguyên khí. Cả hai giá trị so, là một so một vạn. Tu sĩ bình thường hấp thu loại này nguyên thạch nguyên khí sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Chỉ có đạt tới phản hư cảnh giới mới có thể an toàn hấp thu bực này nguyên khí trên 100 mai nguyên thạch. Nói cách khác, hắn hiện tại đã có được hơn 100 vạn mai linh thạch. Trời à, An Lâm hai mắt có chút choáng váng. Hắn đã bị cái này đột nhiên đến hạnh phúc nện đến thần trí không rõ. Đón lấy, hắn tiếp tục kiểm điểm trong nạp giới vật phẩm. Vật phẩm bên trong mặc dù không nhiều, nhưng lại mọi thứ đều là cực phẩm. Cùng cái này nạp giới so sánh, huyết thần nạp giới đơn giản chính là chưa khai hóa đồ nhà quê. Thất phẩm tiên đan long hồn đan, đan này toàn thân thuần trắng óng ánh, còn có ẩn ẩn bao quanh long ngâm thanh âm. Công hiệu là có thể tăng lên người dùng thần hồn chi lực. Hóa thần kỳ trở lên tu sĩ liền có thể phục dụng. Thiên tuyệt tinh sát trận bàn, phẩm giai không rõ, uy lực không rõ, thứ này liền thần giám thuật cũng đo không ra. Chỉ đo đạt được một cái tên, phá giới đinh, phá vỡ hư không hoặc là trận pháp cường lực vũ khí. Căn cứ Nguyệt Ảnh Địa Tiên nói, đây là một cái tiên khí, thắng tà kiếm, đỉnh tiêm tiên khí, đáng tiếc kiếm linh ma đế đã bị An Lâm xóa bỏ. Bây giờ nó chỉ có tiên khí chất liệu, lại không linh tính, xem như một thanh chuẩn tiên khí. Ân, còn có một cái quần áo, phía trên nhãn hiệu còn không có hủy đi, do thần cốc tử tự tay chế tạo cao giai linh khí. Chuyên môn hộ thân quần áo. Thanh diên mực váy, hộ thân linh khí a, có rồi nó, về sau cùng địch nhân chiến đấu, hệ số an toàn đều có thể tăng lên không ít, đáng tiếc, là một kiện nữ trang. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.